Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, chia thành tốp nhỏ. 1. Lăng Trần có chút bất đắc dĩ. Hắn hiểu được Từ Minh ý tứ. Bởi vì mình duyên cớ, bát đại quái nhân đều thành tội phạm. Đương nhiên, Từ Minh nói như vậy, cũng không trách tội Lăng Trần ý tứ. Cũng không phải trách cứ hắn liên lụy mọi người, mà là hy vọng hắn có một cái đối sách, đến ứng phó trước mắt loại cục diện này. Lăng Trần nghĩ nghĩ, hỏi, đại ca, đây là địa phương nào, võ quán? Khâu Dũng về nói, ta trước kia một vị lão bằng hữu mở thiết chí, đã quan môn rất nhiều năm, một mực không có sử dụng, hoang phế ở chỗ này. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỗ này vị trí so góc vắng vẻ, cư dân lại không nhiều, tương đối thích hợp ẩn thân. Ở ngươi không nghĩ xuất bước kế tiếp hành động trước đó, chúng ta có thể ở chỗ này tạm ở một thời gian ngắn. Cũng tốt, Lăng Trần gật gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có dạng này. Người nói cái gì, cô Lăng tổng bộ văn phòng bên trong. Kiều Trấn bỗng nhiên từ trên ghế làm việc đứng lên. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Bàng Cửu Lâm. Cau mày đầu hỏi, người xác định tin tức này sự tình thật lão tướng quân. Thiên chân vạn xác, đây là ta lặp đi lặp lại xác nhận qua. Bàng Cửu Lâm cười khổ mà nói. Lăng Trần không chỉ có vượt ngục, hơn nữa còn bắt cóc Yến Thành ngục giam trưởng. Mặt khác, hắn còn hiệp trợ những phạm nhân khác cùng một chỗ thành công vượt ngục. Liền trước mắt thống kê xuất người tới số, vượt ngục phạm nhân hết thảy có hơn 30 người, là Lăng Trần mang đầu. Ai? Kiều Trấn trùng điệp thở dài, trầm giọng nói. Ta không phải để ngươi nhắc nhở Lăng Trần tiểu tử kia, để hắn hảo hảo ở tại Yến Thành ngục giam ở lại. Cái gì đều khác làm à? Vì cái gì hắn liền không nghe đâu? Có phải hay không là ngươi truyền đạt ý tứ thời điểm không có biểu đạt rõ ràng, sẽ không? Ta nói đến rất rõ ràng. Ta nói cho hắn biết nói. Mọi người chúng ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cứu hắn ra ngoài. Ai biết được hắn ngay cả mấy ngày thời điểm đều nhẫn nhịn không được. Trực tiếp trốn. Lão tướng quân, lần này nên làm cái gì? Chúng ta ở trên đầu nói nhiều như vậy lời hữu ích. Dưới mắt Lăng Trần vượt ngục trốn. Bên trên khẳng định sẽ trách tội chúng ta. Nói không chừng, bọn hắn sẽ còn hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Cho rằng là chúng ta bóng tối bên trong trợ giúp Lăng Trần. Hiệp trợ hắn từ Diêm Thành ngục giam chạy trốn. Không tệ, Kiều Trấn gật gật đầu nói. Loại chuyện này rất có thể xảy ra. Cửu Lâm, ngươi là cô Lang tân nhiệm thủ lĩnh. Ở phía trên khẳng định sẽ tìm tới ngươi. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp ứng phó tốt. Ngàn vạn không thể bởi vì chuyện này lan đến gần cô Lang. Lão tướng quân, xin ngài yên tâm. Ta sẽ không để cho cô Lang bị chịu ảnh hưởng. Vừa dứt lời, bàn làm việc điện thoại liền vang lên bắt đầu. Ở Kiều Trấn ra hiệu dưới, Bàng Cửu Lâm hít sâu một hơi, sau đó cầm lấy trên mặt bàn điện thoại, uy một tiếng, vừa lên tiếng, điện thoại cái kia đầu liền truyền đến rõ ràng tiếng mắng chửi. Cấp trên phát biểu, Bàng Cửu Lâm không dám phản bác, đành phải ngoan ngoãn nghe. Mấy phút đồng hồ sau, Bàng Cửu Lâm cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ đem điện thoại buông xuống. Thế nào? Kiều Trấn trầm giọng hỏi, bên trên nói thế nào? Bàng Cửu Lâm thở dài nói. Lão tướng quân, cô Lang lần này chỉ sợ có đại phiền toái. Vừa mới lên dưới đầu minh xác chỉ lệnh, 10 ngày chi bên trong nhất định phải bắt được Lăng Trần. Đem Du Bằng cứu ra, nếu như đến thời hạn còn không thể làm đến. Bên trên đem giải tán cô Lang, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Bọn hắn thật nói như vậy? Bàng Cửu Lâm gật gật đầu. Hỏi, lão tướng quân, bây giờ nên làm gì? Hừ. Kiều Trấn nhịn không được mắng nói. Lăng Trần cái tiểu tử thúi kia liền biết rõ cho ta gây phiền toái. Ta đều về hưu, cũng không thể để ta an sinh một chút. Được rồi, Cửu Lâm, sự tình khác ngươi cũng chớ để ý. An tâm phục tùng thượng cấp chỉ thị, động viên cô Lang toàn thể thành viên. Để bọn hắn tham dự vào bắt Lăng Trần hành động bên trong. Nhớ kỹ, nhất định phải bắt sống. quyết không thể thương tổn Lăng Trần nửa phần. Có nghe hay không, lão tướng quân? Cái này ngài yên tâm. Dù cho ngài không nói, ta cũng sẽ không tổn thương Lăng Trần. Chờ bắt được tiểu tử thúi kia, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp thật sớm. Lăng Trần từ phòng ngủ sàn nhà bên trên tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ ném bắn vào ánh nắng, đứng dậy đi ra ngoài. Nhà này võ quán tuy nhiên vứt bỏ nhiều năm, nhưng mặt diện tích rất lớn, nhất là đằng sau có một cái mấy trăm mét vuông thao trường. Trước kia là cung cấp học sinh tập võ dùng. Võ quán bên trong gian phòng phần lớn là thật nhiều, nhưng bởi vì nhiều năm không ai ở lại, cho nên trong phòng phi thường dơ giấy bẩn thỉu. Bất quá, mọi người thân phận bây giờ là đào phạm, đâu còn có chú ý nhiều như vậy. Chỉ cần ngủ được an tâm là được rồi. Đi vào thao trường bên trong, Lăng Trần nhìn thấy Đường Quốc Luân thật sớm liền dậy, chính một người ở nơi đó chạy bộ tập thể hình. Đường lão đại, Lăng Trần giương lên tay, xa xa lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy Lăng Trần đi tới, Đường Quốc Luân dừng bước lại, thở phì phò, dùng quần áo trên người xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói, ngươi làm sao lên tới sớm như thế, quen thuộc. Lại nói, hiện tại loại cục diện này, ngươi bảo ta làm sao ngủ được. Vậy cũng đúng, thế nào, suy nghĩ một buổi tối, ngươi có cái gì tốt kế hoạch không có? Tạm thời không có, bằng vào ta ở chính phủ đặc thù bộ môn kinh nghiệm nhiều năm. Chính phủ khẳng định đã nhận được tin tức, chính toàn thành lùng bắt kết quả của chúng ta. Phi trường, trạm xe lửa, cao tốc, những địa phương này đoán chừng xếp đặt cửa khẩu, chúng ta không có cách nào tiếp cận. Người nói đúng, Đường Quốc Luân phụ họa nói, kinh thành là Hoa Hạ quốc thủ đô, nơi này cảnh vệ cấp bậc so còn lại thành thị cao hơn rất nhiều. Nếu như chỉ là một hai người, ngược lại là có thể địa phương địa đầu xa, len lén rời đi kinh thành. Nhưng chúng ta bây giờ có 30, 40 người, không có khả năng cùng một chỗ chuyển di, trừ phi chia thành tốp nhỏ, toàn bộ phân tán hành động. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Nói đến đây, Lăng Trần do dự một chút, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Chú ý tới Lăng Trần màu đậm khác thường, Đường Quốc Luân hỏi, người muốn nói cái gì, hai chúng ta cũng coi là chung qua hoạn nạn, có cái gì không thể nói? Tốt a, Lăng Trần gật gật đầu nói, Đường lão đại, đã ngươi nói như vậy, vậy cũng đừng trách ta mạo phạm. Đường lão đại, ngươi lần này đi ra mang hơn 10 người kia đều là tội phạm, cùng chúng ta tính chất khác biệt, chúng ta là bị người hãm hại, nhưng bọn hắn là chân chính tội phạm. Ngươi mang theo bọn hắn thoát đi ngục giam, có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Không đợi Lăng Trần nói hết lời, Đường Quốc Luân nhịn cười không được bắt đầu. Hắn cắt ngang Lăng Trần lời nói đầu, nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là không hy vọng để chân chính phạm nhân lại đi làm hại xã hội. Bất quá, ta có thể cam đoan với ngươi, bọn hắn tuyệt đối có tư cách cùng ta cùng rời đi Yến Thành ngục giam. Dừng một chút, Đường Quốc Luân nghiêm mặt nói, Lăng Trần, tuy nói ta là tội phạm, nhưng ta bản tính cũng không xấu. Hơn nữa, ngươi hẳn là hiểu ta, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không làm nguy hại xã hội sự tình. Ta mang tới những phạm nhân kia bên trong, mỗi cái đều là đi qua nghiêm ngặt chọn lựa. Mặt khác, ngươi khả năng còn không biết rõ, kỳ thực bọn hắn cũng coi là người bị hại, không thể tính là chân chính phạm nhân. Nghe nói như thế, Lăng Trần không hiểu mà hỏi, Đường lão đại, lời này có ý tứ gì? Khó nói bọn hắn không phải tội phạm huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,